Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1236, chương 1214 Tử Chiến. Hiện tại đánh, không dám đánh, chạy, chạy không thoát, đại xà quái chỉ có thể cung cấp một ít trợ giúp cấp Deadpool. Đến lúc đó hắn cũng có cách nói, chính mình không có trực tiếp tham chiến. Hai bên mâu thuẫn tương lai còn có thể hóa giải, ít nhất hắn là như vậy tưởng, đại xà quái. Thở dài, cổ dựng thẳng lên, lúc sau đột nhiên đối mặt đất vừa phun. Phun ra một phen phiếm hàn quang lợi kiếm, đây là ta chân quý thần khí. Thảo thế kiếm, cho ngươi mượn dùng đi, thanh minh là mượn. Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Kiếm là hảo kiếm, nhưng ai gặp qua một con rắn trong miệng ngậm kiếm cùng người đánh nhau cảnh tượng. Thanh kiếm này chỉ có thể đãi ở hắn trong bụng chân quý. Chiến đấu khi thừa dịp địch nhân không chú ý nhổ ra. Danh xứng với thực phi kiếm, hảo kiếm. Hảo tiện, Deadpool đại hỉ. Thanh kiếm này có thể chém, có thể phách, có thể thứ. Sử dụng tới thuận tay đến cực điểm. Hắn phi thường thích, nếu là trạng thái bình thường. Hắn khẳng định sẽ lại cùng đại xà quái vô nghĩa hai câu. Nhưng lúc này Hạ Khả kéo tình thế càng thêm không tốt. Cục diện nguy ngập nguy cơ. Hắn không hề trì hoãn. Một tay gió lốc chùy. Một tay thảo thế kiếm liền giết đi lên. Ngươi còn sống. Dracula bá tước thật là bị kinh ngạc một phen. Hắn đối chính mình trường kiếm thượng ma pháp cực. Kỳ tự tin. Đừng nói nhân loại. Chính là vampire ăn phía trước kia nhất kiếm cũng chết thấu. Nhưng trước mắt ra hỏa này vì cái gì? Còn sống đâu? Tổng không thể nói hắn cũng là một vị siêu thoát rồi sinh tử vampire nguyên tổ đi. Deadpool thực dũng mãnh, vũ khí cũng đủ hoàn mỹ. Chính là gió lốc chùy thêm thảo thế kiếm cái này một tay kiếm một tay chùy phương thức chiến đấu có. Chút cổ quái, ăn ngay nói thật. Phi thường không dùng tốt kiếm là thứ. Chém, phách con đường, mà cây búa chỉ có thể táp. Ngẫu nhiên còn có thể tham dự một chút phòng ngự. Muốn cùng khi dùng hảo hai loại vũ khí cần thiết có tâm phân lưỡng dụng bản lĩnh mới được. Deadpool tiên sinh kỳ tư diệu tưởng nhiều như vậy. Hắn nhưng luyện không được tay trái họa viên. Tay phải họa phương tuyệt kỹ, động tác thấy thế nào như thế nào cổ quái. Rõ ràng là tay trái cây búa. Có thể làm cho ra tới lại là cái đâm mạnh động tác. Tay phải lấy rõ ràng là kiếm. Nhưng đánh đánh liền biến thành ngạnh tạp chết đi. Món lòng. Tay trái cây búa đổi đến tay phải. Thảo thế kiếm đổi đến tay trái. Deadpool ở trong chiến đấu đổi vũ khí kết cục chính là lại bị Dracula bá tước thọc nhất kiếm. Còn bất tử, bá tước có điểm há hốc mồm. Deadpool cuối cùng tìm được rồi chiến đấu chân chính phương pháp. Hắn dùng cánh tay kẹp gió lốc chiến chùy. Xem như đạt được thần khí thêm vào. Quai cánh tay. Như là cái tàn chướng nhân sĩ giống nhau cùng Dracula bá tước tử chiến, quyết tâm rất lớn. Hạ Kha kéo cùng hắn phối hợp cũng không tồi. Đáng tiếc hai người thêm ở bên nhau cũng không phải Dracula bá tước đối thủ, nếu chém bất tử ngươi. Ta đây liền chém thân thể của ngươi. Vampire nguyên tổ cũng nháo không rõ Deadpool rốt cuộc là cái thứ gì, hắn ứng đối phi thường có. Trí tuệ, nếu giết không chết ngươi. Vậy làm ngươi mất đi sức chiến đấu. Một mình đấu Hạ Kha kéo mới là mục đích của hắn. Deadpool vô danh tiểu tốt. Không đáng giá nhắc tới. Bá tước trường kiếm như là gió xoáy giống nhau trên dưới bay múa. Lấy bản thân chi lực đè nặng hai người mãnh chém. Khuy đến một sơ hở. Nhắm ngay Deadpool tay phải nhất kiếm chém đi xuống. Deadpool khép lại năng lực cường đại. Lời này không giả. Nhưng hắn thân thể vẫn là huyết nhục chi thân. Đối mặt Dracula bá tước đỉnh cấp thần khí thêm hắc ám ma lực một kích. Cánh tay giống đậu hủ giống nhau. Từ tay phải cánh tay thiên một phần ba vị trí. Bị nhất kiếm chém đứt, Dracula bá tước cố ý lựa chọn Deadpool tay phải. Này nhất chiêu thập phần hiệu quả, Deadpool trong khoảng thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Cho dù hắn lại đem cánh tay phùng thượng, cũng không nhanh như vậy là có thể một lần nữa dùng kiếm. Này cùng đầu còn không giống nhau. Dựa vào về điểm này kim chỉ khâu lại. Ở kịch liệt trong chiến đấu đầu có điểm hoàng. Hoảng đến hắn đôi mắt đều hoa. Nhưng không cần đầu chùy tạm thời liền không có việc gì. Tay phải không cần lực. Chỉ dựa vào mũi kiếm sắc nhọn nhưng chém bất tử Dracula bá tước. Dracula bá tước muốn lợi dụng chính mình chủng tộc thiên phú nhìn xem Deadpool ký ức. Tưởng biết rõ hắn bất tử chi mê. Hắn thanh kiếm nhận hoành ở trước mắt. Cúi đầu chuẩn bị nếm thử Deadpool máu tươi. Lần này. Chuyện xấu. Cay đôi mắt. Đối với đại xà quái tới nói Deadpool toàn thân đều lộ ra một cổ tử xú vị. Đối vampire nguyên tổ tới nói. Deadpool cái này huyết so đậu hủ thúi còn xú. Lần này huân đến hắn thẳng nhíu mày. Cái này huyết đừng nói liếm. Nghe một chút hắn đều cảm thấy vựng. Hắn phỏng chừng chính mình nếu là uống xong đi có thể đem chính mình độc chết. Nháy mắt sơ hở bị Hạ Khả kéo bắt lấy. Mị ma nữ vương ôm chặt Dracula bá tước. Đối với Deadpool hô. Người chạy mau. Ta ngăn lại hắn. Một hồi đi tìm ngươi. Người bình thường nếu là nhìn đến tiền tam phút vẫn là thiên kiều bá mị tiểu tỷ tỷ biến thành như. Vậy một cái 2m5. Cả người cơ bắp màu tím ác ma nhất định dọa nước tiểu, nhưng Deadpool sẽ không. Hắn cố tình cảm thấy Hạ Khả kéo cái này tạo hình rất tuấn tú. Thực khốc, lưu lại nữ nhân ngăn trở cường địch. Chính mình chạy trốn. Deadpool vẫn là oét. Wilson thời điểm đều sẽ không làm như vậy. Hắn cũng có chính mình kiêu ngạo, hơn nữa hiện tại cũng sẽ không chết. Ít nhất hắn không cảm thấy Dracula bá tước có thể giết chết chính mình, mắt thấy Hạ Khả kéo bị đánh. Đến miệng đầy máu tươi. Hắn cũng ít có thu hồi cợt nhả. Thảo thế kiếm bị đánh tới nơi xa. Hiện tại căn bản không kịp đi nhạt. Gió lốc chi trùy sử dụng tới cũng không thói quen. Deadpool theo bản năng nắm lên chính mình đứt tay. Ba bước cũng làm hai bước. Lấy chính mình khuỷu tay chỗ đoạn cốt vì vũ khí. Giống cầm cọc gỗ giống nhau nhắm ngay Dracula bá tước trái tim đâm đi xuống. Lần này hắn dùng ra toàn thân sức lực, khí thế thực đủ. Gặp được cường địch tử chiến không lùi tinh thần càng là đáng giá ca tụng. Nhưng mà hắn xương tay chung quy chỉ là xương cốt. Thứ này có thể có bao nhiêu sắc bén. Vampire thoạt nhìn gầy yếu. Thực tế này đây da dày thịt béo mà xưng chủng tộc. Làm nguyên tổ Dracula bá tước lực phòng ngự càng là đạt tới tộc đàn chung Warner Bubble điểm, lấy một phen Edelman. Hợp kim hoặc là Vibranium chế tạo chỉ thủ như vậy khả năng có 1% tỷ lệ phá vỡ thành công. Nhưng một đoạn xương tay vậy có điểm nói giỡn, ngu xuẩn. Dracula bá tước thân kinh bách chiến. Căn bản không cho rằng Deadpool có thể đánh vỡ chính mình phòng hộ. Xem cũng chưa xem gần đến trước mắt xương tay. Mà là trở tay một quyền. Đánh vào Hạ Khả kéo trên mặt, lúc sau càng là nhắc tới một khuỷu tay. Đánh bay mị ma nữ vương, kinh hãi biến cố cũng tại đây một giây phát sinh. Dracula bá tước chỉ cảm thấy chính mình ma pháp phòng hộ. Trang bị phòng hộ cùng thân thể phòng hộ tựa hồ đều ở trong nháy mắt biến mất. Hắn chỉ cảm thấy đến một cổ tối nghĩa mạc danh năng lượng đột nhiên che chắn chính mình cùng ma lực. Cùng nguyên tổ máu liên hệ. Thậm chí liền áo khoác thượng trang bị phòng hộ lực đều bị vô hình chi lực mở ra một cái khẩu. Tử, ngươi như thế nào chạy đến cái này địa phương quỷ quái tới? Thật là làm ta hảo tìm a. Lần này ta cũng có sai. Cứu viện phí cho ngươi đánh cái gặp lại. Tính 500 vạn hảo. Chợt xuất hiện giọng nữ làm Dracula bá tước cả kinh. Dư quang vừa lúc nhìn đến cách đó không xa đi ra một cái tóc đen nữ nhân. Đối phương một bức dù bận vận ung dung bộ dáng. Còn đối hắn vẫy vẫy tay, ánh mắt đầu tiên xem qua đi. Tựa hồ nữ nhân này chỉ là cái người thường. Nhưng giây tiếp theo hắn liền biết không phải. Nữ nhân này cường đến vượt qua hắn sức tưởng tượng cực hạn. Hết chương.